Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng sức khỏe của Lưu Tương Niên không thể trở về Phồn Viên. Chỉ có thể ở bệnh viện hồi phục chức năng. ICSC đã truy tố Lưu Tương Niên. Vụ án của Thiên Hà là tổ án, là vụ án kéo dài lâu ngày nhiều năm, ngoại trừ hối lộ ra, có vấn đề tham ô nội bộ. Trải qua những ngày sôi sục này, thế giới bên ngoài đã giải quyết tình hình của Thiên Hà theo nhiều cách khác nhau. Tin tức này trên thị trường đến không chút gợn sóng, chỉ là làm khổ sở những cổ đông đang chờ đợi trong bế tắc. Hiện tại tin tức làm cho người ta khủng hoảng. Một khi tòa án bắt đầu thủ tục cưỡng chế thanh lý, điều chờ đợi bọn họ chính là Thiên Hà rút khỏi thị trường. Cổ phiếu chỉ còn là một tờ giấy vụn. Trước khi còn lại một tờ giấy vụn, thị trường chứng khoán lại liên tục tăng lên, vẫn luôn ở mức vô cùng cao. Các cổ đông có cổ phiếu Thiên Hà luân phiên đổi lấy bào ngư vây cá đến. Cuối tháng 12, cuối cùng đã có một chút tin tức từ Thiên Hà. Tập đoàn Thiên Hà không trả hết nợ đến hạn, do ảnh hưởng của các chủ nợ liên quan. Bắt đầu quá trình tái cấu trúc công ty và chỉ định người quản lý một nhóm công ty thanh toán bù trừ. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và hoạt động kinh doanh của công ty trong nhóm tập đoàn này. Nghe được tin tức này, cổ đông mua nhà thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tương Niên đã khôi phục trong bệnh viện, sức khỏe tốt hơn so với lúc mới phát bệnh, đã từng là một tỷ phú, nay đã phá sản. Ông ta chỉ muốn một mình ở trong phòng, không muốn nói chuyện với bất kỳ kẻ nào. Ở trong phòng xem TV, cháu trai và cô gái xuất hiện xuyên suốt một tuần 7 ngày trên TV. Phải không? Lại phỏng vấn ông chủ của cô. Lần này người dẫn chương trình tặng cho ông chủ cô một chiếc cúp vàng. Tất nhiên Hứa Quản sẽ không xuất hiện. Trong giữa chương trình đó, Phan Kỳ từng có tương tác với khán giả gọi điện thoại vào. Từng đề nghị tùy tiện mua một cổ phần bất động sản nào. Giá trị sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm. Được rồi, tôi thừa nhận những gì tôi nói trên chương trình không chặt chẽ. Không phải tất cả cổ phiếu bất động sản đều gia tăng. Thật sự xin lỗi, không ai ngờ đến chuyện này được cả. MC nghĩ đến một chuyện. Các cô đã mua Phồn Viên sao? Đúng vậy, hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên. Phan Kỳ nói, vậy các cô sẽ chuyển về Phồn Viên chứ? Phan Kỳ lắc đầu, tôi không có ý định này. Năm đó bà nội ly hôn không muốn ở lại Hồng Kông, nên đã nhờ người bán khu vườn này. Không ngờ ông Lưu nhờ người mua hộ. Sau khi bà nội biết tin đã vô cùng tức giận, nói sớm biết như vậy thì thà hủy đi chứ không bán. Những lời này bà nội vẫn luôn ghi nhớ, nên chồng tôi trước hết vẫn luôn muốn thực hiện di nguyện của người bà quá cố khi còn có thể. Xem như làm tròn phận sự của thế hệ chúng tôi, Lưu Tương Niên xem Phan Kỳ nói trên TV, gấp đến độ lo lắng dùng tay vỗ lên xe lăn. Y tá lo lắng cho ông ta nên vội vàng hỏi, ông chủ, ông làm sao vậy? Vân Mộng Hạ Vũ ông ta kêu lên, hết sức nôn nóng. Vốn dĩ bệnh của ông ta đã ổn định, Phùng Học Minh muốn tham dự tổ quản lý tài sản Thiên Hà, còn muốn quản lý vô, không thể đến thăm ông ta mỗi ngày. Lúc này y tá vội vàng gọi điện thoại cho Phùng Học Minh. Phùng Học Minh nhận điện thoại, vội vàng chạy tới. Phùng Học Minh thấy Lưu Tương Niên nóng nảy và tức giận đến vậy, đầu lưỡi của ông ta hoàn toàn không thể cử động được. Phùng Học Minh bảo y tá lấy thẻ học chữ của trẻ em. Lưu Tương Niên chọn một tấm thẻ có chữ nhà, ông ta ngửa đầu với đôi mắt hàm chứa nước mắt. Phùng Học Minh biết rõ đêm qua Phan Kỳ nói gì trên TV, ông ngoại lại nhìn thấy là tái phát lại. Anh ta ngồi xổm xuống và nói, ông ngoại, đã bán rồi. Ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không? Cách chương.